Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024. Chương 1024. Thật sự là quá trơn đầu rồi. Nghe được rồi, hô đặt câu hỏi. Kim Tiger hết sức hài lòng mà gật gật đầu. Hắn vẫn nhìn ký giả phía dưới, sau đó chậm rãi mở miệng, giảng thuật ngày hôm qua tranh tài tình huống. Ở ngày hôm qua trong tranh tài, phe kia bị Milner đá ngã. Căn cứ hắn về sau theo sự miêu tả của ta, lúc ấy hắn đã cảm thấy mắt cá chân cực kỳ đau đớn. Nhưng là về sau hắn nhịn xuống rồi. Dù sao kia thời điểm chúng ta sử dụng hết rồi tất cả thay người danh ngạch. Cho dù hắn không thể toàn lực ứng phó, nhưng là trên sân nhiều cái người vẫn là tốt. Cho nên phe kia ngay tại trên sân kiên trì. Ở phút bù giờ thời điểm, MU đánh phản kích. Phe kia nhìn thấy rồi một cái cơ hội tốt. Hắn cắn răng cố gắng gia tốc. Cuối cùng dùng hết toàn lực một cước quất sút. Đánh vào rồi đội bóng hạt thứ tư vào bóng. Nhưng là hoàn thành lần này sút gôn về sau, hắn chân liền triệt để đau đến không động được. Kim Tiger hướng về phía trợ lý phất phất tay. Tên kia trợ lý ở trên màn hình lớn phát hình ngày hôm qua tranh tài đoạn ngắn. Trên tấm hình phe kia ở đánh vào bóng về sau, mãi cho đến tranh tài kết thúc, tất cả đều là khập khễnh ở trên sân tản bộ. Từ đoạn video này đến xem, phe kia bị thương vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lúc này một bên Viewter nhịn không được nói một câu. Các người nhìn xem phe kia đi đường trạng thái. Cái này rõ ràng chính là mắt cá chân bị thương rồi. Chẳng lẽ còn lại là chứa sao? Các người vậy mà hoài nghi một tên thương binh đang gạt thương. Thật sự là quá phận rồi. Viewter lời vừa mới nói xong, hội trường bên trong rất nhiều phóng viên tự liên tiếp gật đầu. Nói không sai, phe kia lần này tuyệt đối là bị thương rồi. Có người thật sự là quá phận rồi. Làm sao vậy mà hoài nghi phe kia lừa gạt. Thật sự là quá ghê tởm. Úp chừng to mắt nhìn lấy bọn họ. Trong lòng một vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua. Các ngươi TM vừa nãy nhưng không phải là nói như vậy. Làm sao như thế không trượng nghĩa? Lúc này toàn trường phóng viên hướng gió lập tức một bên ngược lại. Đều ở đồng tình phe kia thương thế. Sau đó khinh bỉ nhìn lấy Úp. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe phê bình lấy hành vi của hắn. Phe kia cục không dám nói thêm cái gì đừng. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận đám người phỉ nhổ ánh mắt. Hắn cũng không dám cãi lại. Thậm chí ngay cả tâm tình bất mãn đều không cách nào biểu đạt. Dù sao trước mặt vẫn còn cái nghiêu nhân Viewter. Nếu như mình biểu thị không chịu phục, biểu thị bất mãn, như vậy rất có thể sẽ lần nữa trêu chọc Viewter. Vậy coi như thật phiền phức rồi. Viewter thế nhưng là theo hoàng thất quan hệ rất tốt. Nếu như lần này lại đưa tới hoàng thất bất mãn, đừng nói chính mình rồi. Tự liền tổng biên đều chạy không được. Sun Newspaper ngừng xuất bản chỉnh đốn cũng có thể. Úp lúc này tựa như là một cái làm sai chuyện tiểu học sinh. Hạ thấp đầu xuống đứng đấy. Nhận lấy tất cả mọi người phê bình cùng chỉ trích. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger liền định kết thúc cuộc nháo kịch này đồng dạng buổi họp báo tin tức. Nhưng là điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động một cái. Hắn xem xét, nguyên lai là một đoạn video. Video tuyên bố người là phe kia. Kim Tiger sững sờ, gia hỏa này vì cái gì hiện tại cho ta phát video? Bất quá Kim Tiger rất rõ ràng. Phe kia rất thông minh. Hắn biết mình ở tổ chức buổi họp báo tin tức. Hơn nữa còn là liên quan tới hắn. Hắn lúc này phát tới video khẳng định có cái gì đặc thù ý nghĩ. Ở ồn ào hội trường bên trong, Kim Tiger đem âm lượng điều chỉnh hơi nhỏ một chút, nhỏ giọng phát hình một lần video. Chờ đến video phát ra hoàn tất về sau, Kim Tiger nhếch miệng cười rồi. Tiểu tử này, thật sự là quá trơn đầu rồi. Kim Tiger gọi tới trợ lý, để hắn đem chính mình điện thoại cho màn hình lớn Bluetooth tiến hành rồi kết nối. Sau đó hắng giọng một cái, mở miệng theo mọi người nói chuyện. Các vị phóng viên bạn bè, mọi người yên lặng một chút. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, chờ đợi lấy Kim Tiger nói chuyện. Kim Tiger chỉ lấy màn hình lớn, ở mấy phút đồng hồ trước đó, phe kia cũng biết rõ rồi tình huống hiện trường. Hắn vừa mới phát tới một đoạn video, ta mời mọi người xem, phe kia phát video rồi. Lúc này dưới đài phóng viên lập tức cầm ra thu hình lại thiết bị, tiến hành toàn bộ hành trình thu. Kim Tiger nhẹ nhàng điểm một cái phát ra cái nút, phe kia hình ảnh lập tức biểu hiện ra. Video bối cảnh là ở trong bệnh viện, phe kia nằm ở trên giường, hắn thương chân treo lên, bọc lấy băng vải, chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt, khí sắc rất kém cỏi, nằm ở trên giường bệnh trước gạt ra một cái mỉm cười. Đối với ống kính nói chuyện, các vị các bằng hữu, mọi người tốt, bởi vì ta bây giờ đang bệnh viện tiếp nhận trị liệu, cho nên chỉ có thể lấy loại phương thức này đến theo mọi người trò chuyện hai câu. Hy vọng mọi người đừng nên trách. Liên quan tới hiện tại triệu khai buổi họp báo tin tức, ta đã nghe nói rồi. Đồng thời ta biết rõ thảo luận đề có liên quan tới ta. Theo ngày hôm qua lần kia phạm quy có quan hệ, ta vừa mới lại nhìn một lần ngay lúc đó tranh tài thu hình lại. Ân, nói như thế nào đây? Nếu như ta là cái người ngoài, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, cái kia phạm quy nhìn lên đến xác thực không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Milner chính là đá rồi ta mắt cá chân một chút, kết quả ta liền ngã xuống đất không dậy nổi, biểu lộ thống khổ, như là các ngươi từng nói, đặc biệt giống như là một cái giả té. Đúng không đúng, kỳ thật ta cũng hy vọng lúc ấy không có nghiêm trọng như vậy. Ta cũng hy vọng chỉ là một cái bình thường bị thương mà thôi. Nhưng làm ta khổ sở là, đây quả thật là liền xảy ra rồi. Ta xương kết sai chỗ, đoán chừng phải ở trên giường bệnh nằm một tháng. Cái này khiến ta rất khó chịu. Sau khi nói đến đây, phe kia trong lòng 10 phần khó chịu. Hắn biểu lộ rất ủ rũ, trong hốc mắt thậm chí giống như có mắt rơi lệ đi ra. Ở đây phóng viên thấy cảnh này, trong lòng vậy đặc biệt không dễ chịu. Một cái chính năm đó hoa hoạt động bóng đá viên, ai nguyện ý ở nằm trên giường bệnh dưỡng bệnh đâu. Phe kia nói tiếp đi, tuy rằng thương bệnh để cho ta 10 phần khó chịu, nhưng là nhận đến nghi kỵ cùng phỉ báng càng làm để vạn phần khổ sở. Ta xem báo hôm nay, rất nhiều người đều nói ta giả té. Nói ta trợ giúp MU cầm tới rồi một cái không công chính quán quân. Loại thuyết pháp này so bị thương còn làm ta khổ sở. Phe kia lời kia vừa thốt ra, đang ngồi rất nhiều phóng viên mặt đỏ dần, nhất là Liverpool phóng viên. Phe kia trong miệng những cái kia đưa tin, chính là ra từ bút tích của bọn hắn. Toàn bộ buổi họp báo tin tức hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, hình ảnh bên trong phe kia vậy dừng lại một chút, hắn sắc mặt dần dần dễ nhìn một điểm mà, vậy lộ ra rồi bình hòa biểu lộ, mới vừa nói rất nhiều đè nén lời nói, đó cũng là ta chân thực cảm thụ, ta không hy vọng mình bị người bôi đen, càng không hy vọng đội bóng bị người chửi bới, cho nên mới nói ra những thứ này, bất quá ta có thể lý giải các vị phóng viên bạn bè ý nghĩ. Các người nhất định là hiểu lầm rồi chúng ta, cho nên mới nói ra những lời này. Chúng ta nước Anh phóng viên ở toàn bộ châu Âu đều có đỉnh cấp đạo đức nghề nghiệp. Ta tin tưởng các người nhất định không phải cố ý, giờ phút này Wilter giáo sư nhất định ở hiện. Trường cáo chi các người ta hiện tại tình trạng, các người cũng khẳng định biết được bệnh tình của ta. Ta không trách các người trước đó sai lầm đưa tin. Mà bây giờ chỉ hy vọng các người có thể đem chuyện này tình huống thật công chính nói ra. Không nên để cho MU câu lạc bộ bị oan không thấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.